Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, chương 1226, khi Tần Mục thành quỷ dị. Tần Mục mặc dù cũng là vừa mới nhập môn, nhưng đối với chân chính luân hồi đại đạo đã có giải thích của mình. Biết âm thiên tử vì sao chỉ có thể là thiên tử, mà cũng không phải là thiên tôn. Bởi vì chân chính luân hồi đại đạo cần đem u đô, thiên âm cùng tạo hóa chi đạo thôi diễn đến cực hạn, đạt tới đăng phong tạo cực trình độ, lúc này mới có thể đem chân chính luân hồi đại đạo thôi diễn đi ra, từ đó trở thành thiên tôn. Trong đó u đô đại đạo có 64 đạo, thiên âm chi đạo có 12 đạo, mà tạo hóa chi đạo thì là lăng thiên tôn khai sáng, Xích Minh Nhị Đế phát triển, trong đó hệ thống càng nhiều. Xích Minh Nhị Đế một cái nắm giữ nguyên thần tạo hóa, một cái nắm giữ nhục thân tạo hóa, đã là tuyệt đỉnh cấp đế tọa cường giả. Ngoại trừ nguyên thần tạo hóa cùng nhục thân tạo hóa bên ngoài, còn có các loại tạo hóa cũng không bị phát triển ra tới. Âm thiên tử mở luân hồi chi đạo cố nhiên kinh thái tuyệt diễm, nhưng là không có hiểu thấu đáo những đại đạo này liền muốn đem chân chính luân hồi đại đạo mở ra. Đến, cơ hồ là chuyện không có thể làm được. Âm thiên tử tài học khó mà chống đỡ được dã tâm của hắn. Bất quá âm thiên tử còn có tài học như thế. Như vậy thập thiên tôn đâu? Tần Mục trong lòng nặng nề. Âm thiên tử còn như vậy, so với hắn tài học cao hơn thập thiên tôn nên như thế nào đáng sợ? Thập thiên tôn mặc dù xuất thủ qua, nhưng tất cả mọi người cũng không thi triển ra toàn lực. Chưa từng hiện ra chính mình chân chính tiền vốn. Đã trải qua trăm vạn năm, mỗi người bọn họ có gì thành tựu? Nhất là Hạo thiên tôn. Hạo thiên tôn là âm thiên tử chủ nhân. Âm thiên tử đối với hắn trung thành tuyệt đối. Hỏa thiên tôn đối với Hạo thiên tôn cũng là cực kỳ trung tâm. Mà Hạo Thiên Tôn càng là trong thập thiên tôn số lượng không nhiều Long Hán Cửu Thiên Tôn một trong. Như vậy Hạo Thiên Tôn chân chính thực lực đến cùng đến một bước nào? Ta cần một lần nữa xem kỹ thập thiên tôn, nhất là Hạo Thiên Tôn thực lực. Tần Mục dừng lại, tìm kiếm một nơi yên tĩnh trong mộng nhập đạo, điên cuồng thôi diễn luân hồi chi đạo. Mặc dù hắn u đô tạo hóa cùng thiên âm chi đạo các hạng đều mạnh hơn âm thiên tử rất nhiều. Cũng suy luận qua âm thiên tử luân hồi chi đạo, nhưng là ở trong giấc mộng thôi diễn luân hồi chi đạo hay là gặp vấn đề rất lớn. Trong mộng cảnh của hắn, vô số tần mục nho nhỏ sinh sinh tử tử, luân hồi không thôi, mặc dù tiến cảnh chậm chạp, nhưng tốt xấu có thu hoạch. Trong bất chi bất giác, trong thần tàng của hắn ma đạo thiên cung, tạo hóa thiên cung cùng thiên âm thiên cung lẫn nhau giao cảm. Hắc ám nguyên thần, tạo hóa nguyên thần cùng thiên âm nguyên thần ở giữa cảm ứng. Đại đạo trao đổi lẫn nhau, hội tụ, dung hợp, dần dần, một tòa thiên cung mới đang chậm rãi sinh ra, nguyên thần mới cũng đang chậm rãi diễn biến. Qua không biết bao lâu, tòa thiên cung mới này nền tảng xây thành, theo hắn luân hồi chi đạo đạo pháp tinh thâm, thiên cung vạn điện không ngừng tự động góp một viên gạch. Nam thiên môn, bắc thiên môn, đông thiên môn, tây thiên môn, chậm rãi dựng thẳng lên, càng ngày càng cao, trong thần tàng, thiên hà gãy hướng, từ trong tòa thiên cung mới này xuyên qua, tòa thiên cung này đạo vận cũng từ càng ngày càng mạnh. Thời gian dần qua có thể cùng Đại La Thần Thức Thiên Cung so sánh, thậm chí so Thần Thức Thiên Cung còn cường đại hơn. Trong Thái Hư U Đô, những biếu quỷ cùng linh hồn hắc xa kia giống như là bị hắn hấp dẫn đồng dạng, không ngừng hướng chung quanh hắn hội tụ, càng ngày càng nhiều, nhưng lại không dám cận thân. Gào thét gió xoáy màu đen càng ngày càng nhiều, ở chung quanh hắn không ngừng xoay tròn, đem từng con biểu quỷ cuốn lên, gió xoáy màu đen cũng đan vào lẫn nhau thôn phệ, càng lúc càng lớn, Từ xa nhìn lại, trên dưới 100 đảo vòi rồng đen lên tận bầu trời. Thô to không gì sánh được, quay chung quanh một chỗ điên cuồng cuốn lên, cực kỳ khủng bố. Hồ Mộng Điệp mang theo vài viên thần tướng, người thứ nhất tìm đến nơi này, nhìn thấy vòi rồng hắc ám kia không khỏi nhíu mày. Vòi rồng đen kia uy lực cực kỳ đáng sợ, bốn bề sấm sét vang dội, chiếu sáng trong vòi rồng cảnh tượng. Trong vòi rồng có không biết bao nhiêu biểu quỷ, bị cuồng phong cuốn lên khoa tay múa chân. Mục Thiên Tôn kia liền tại phụ cận, chẳng lẽ là phát giác được chúng ta tới, trốn trong hiểm cảnh này. Hồ Mộng Điệp dưới trướng mấy vị kia thần tướng riêng phần mình mở ra thần nhãn, hướng mảnh hắc ám chi địa kia nhìn lại, lại nhìn không rõ, ánh mắt của bọn hắn chỉ có thể xuyên qua ngoại vi hắc ám. Nhưng mà bên trong lại có kỳ dị cảnh tượng đem bọn hắn ánh mắt ngăn trở. Hồ Mộng Điệp tu vi cao nhất, chính là lăng tiêu cảnh giới tồn tại. Thần nhãn mở ra, nhìn về phía trong bóng tối, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Nhưng gặp trong hắc ám, từng cái thế giới giống như là bong bóng hướng ra phía ngoài nở rộ, nhưng lập tức nổ tung, chôn vùi, sau đó lại có thế giới mới sinh ra. Cực kỳ quỷ dị, cho dù là nàng, cũng không biết bên trong đến cùng có vật gì đáng sợ. Hồ Mộng Điệp nhẹ nhàng phất tay, mấy vị thần tướng ôm lấy nàng hướng mảnh hắc ám chi địa kia mau chóng bay đi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn bước vào trong bóng tối, mấy vị kia thần tướng riêng phần mình nguyên thần xuất khiếu. Một mảng thần quang đại phóng. Bọn hắn nguyên thần riêng phần mình đứng ở trong Ngọc Kinh Thành, hoặc là Lăng Tiêu Bảo Điện trước, trấn áp hắc ám, nhưng mà nơi đây hắc ám quá mạnh, cát đen vẫn tải chậm rãi di động, để bọn hắn trước mắt xám mênh mông một mảnh, khó mà xem thấu phía trước đến cùng có cái gì. Bọn hắn ở trong hắc ám đi thật lâu, đột nhiên áp lực nhẹ đi, tựa hồ xuyên qua một cái bọt khí. Trước mắt tỏa ra ánh sáng chói lòi. Hồ Mộng Điệp bọn người bốn phía nhìn lại, nhưng gặp nơi này sơn thanh thủy tú, nhật nguyệt thanh minh, thế giới này không lớn, nhưng mà quỷ dị chính là không ngừng có hồng quang hình dáng mâm tròn từ thế giới một đoạn ông một tiếng trượt đến thế giới một chỗ khác. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, đột nhiên dẫm lên một bộ thi cốt. Hồ Mộng Điệp cúi đầu nhìn lại, thì cốt kia đã chết không biết bao nhiêu năm. Mấy người liếc nhau, riêng phần mình nói một tiếng cẩn thận. Lập tức, bọn hắn nhìn thấy phía trước cảnh tượng, không khỏi hãi nhiên, nhưng thấy phía trước vô số bạch cốt chồng chất thành núi. Rất nhiều người không biết từ chỗ nào mà đến, nhấc đến từng bộ thi thể từ trên núi vứt xuống. Những thi thể này đảo quanh từ trên núi lăn xuống đến, lăn xuống trên đường liền máu thịt tan rã, biến thành bạch cốt. Trong lòng mọi người hãi nhiên. Hồ Mộng Điệp hướng những thi thể vừa mới bị ném xuống tới kia nhìn lại, chính là Tần Mục bộ dáng. Mục Thiên Tôn chết rồi. Nàng có chút mê mang, đợi nhìn thấy những người vận chuyển thi thể kia, trong lòng giật mình. Những người kia vậy mà cũng là Tần Mục. Mọi người cẩn thận, nơi này cực kỳ quỷ dị. Nàng vừa mới nói ra lời này, đột nhiên lại có một đạo hồng quang từ chân trời mà đến, bao phủ bầu trời lướt qua. Quỷ dị. Bên người nàng một vị thần tướng cười nói, chư thiên vạn giới người nào không biết chúng ta Minh Đô quỷ dị nhất. Chúng ta Minh Đô thần thông tại chư thiên vạn giới chế tạo vô số hiện tượng quỷ dị, còn có thể sợ nơi này quỷ dị hay sao? Hồ Mộng Điệp có chút nhíu mày, nói, cẩn thận là hơn, chúng ta, nàng nói không ra lời, ngơ ngác nhìn bên người một vị thần tướng. Thần tướng kia diện mục vặn vẹo, vậy mà đang biến hóa, phảng phất da mặt của hắn bên dưới còn có khuôn mặt. Gương mặt kia đang cật lực muốn từ bộ mặt của hắn ra đời mọc ra, dẫn đến hai gương mặt tại lẫn nhau tranh đoạt bộ thân thể này. Vị thần nhân Ngọc Kinh cảnh giới kia lại phảng phất giống như chưa phát giác, vẫn tại cảnh giác dò xét bốn phía. Không chỉ có như vậy, Hồ Mộng Điệp thậm chí nhìn thấy hắn trong thiên cung, nguyên thần diện mục vậy mà cũng đang biến hóa. Đột nhiên, nguyên thần của vị thần nhân ngọc kinh cảnh giới kia biến thành tần mục diện mục, mà nhục thể của hắn diện mục cũng thay đổi thành tần mục. Các ngươi là ai? Vị thần nhân này nhìn xem đám người, cười nói, vì sao chạy đến trong giấc mộng của ta tới? Là, các ngươi là Âm Thiên Tử phái tới lấy tính mạng của ta. Hồ Mộng Điệp dùng mình, vị thần nhân này lập tức thống hạ sát thủ, hướng bọn hắn đánh tới. Đám người mặc dù bị đánh trở tay không kịp, nhưng dù sao người đông thế mạnh, hay là liên thủ đem thần nhân kia diệt trừ. Hồ Mộng Điệp nghiêm nghị nói, là Mục Thiên Tôn chế tạo mảnh khu vực quỷ dị này. Tất cả mọi người xốc lại tinh thần cho ta đến, giữ vững đạo tâm, tuyệt đối không thể phớt lờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.